Từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1099, hiện thực thực lực. Góc truyện audio.com. Thương Vân đã bị đào thải. Như vậy Kỳ Lân cũng mất đi chiến lực. Cứ như vậy, cũng chỉ còn lại có tên kia Hồng Tiên Tông người. Mà Lục Thần bên này, hai trận chiến sủng, hai con rối, cộng thêm Lục Thần bản tôn. Nhất thời thi đấu đã không có huyền niệm. Lục Thần năm người đồng thời đối với hắn khởi xướng mãnh công phía sau. Người nọ giãy giụa không phải mấy phút nữa liền nhanh chóng bị loại bỏ. Hai người này hầu như chiếm đoạt năm cấp bảo dương tuyệt đại bộ phân vật phẩm. Kết quả hai đánh một, như trước bị Lục Thần giết ngược. Thiên Âm Các trong đại điện, vài tên các chủ một trận đấm ngực dậm chân. Cái này Thương Vân, tại sao phải đi tìm vô danh a, coi như muốn tìm người tốt xấu các loại. Chờ, vào 10 vị trí đầu sẽ tìm a, cũng không phải sao. Lấy thực lực của bọn họ, chỉ cần có thể tách ra vô danh, vậy tuyệt đối chính là 10 vị trí đầu. Không đúng, top 5, thậm chí 3 vị trí đầu a, liền vì đoạt đệ nhất. Cái này liền thưởng cho cũng bị mất. Thực sự là tiền mất tật mang a, mặc kệ bọn hắn như thế nào ảo não. Hiện tại Thương Vân đã bị đào thải, mà những người còn lại chung, không còn có Lục Thần đối thủ. Quả nhiên, Lục Thần từ nay về sau lại đào thải mấy người phía sau. Đất quyết chiến bên trong liền chỉ còn bên dưới một cái người. Lục Thần nhìn chung quanh một chút, có ít người, thi thể, còn chưa kịp truyền tống đi. Bất quá trừ mình ra không còn có còn lại đối thủ cạnh tranh, chúc mừng ngài. Thu được đang tiến hành thiên kiêu tái đệ nhất danh. Sau 3 phút ngài sẽ bị truyền tống về chuẩn bị chiến đấu khu. Chiến sủng con rối đem sẽ không bị mang đi. Lục Thần mỉm cười, cuối cùng cũng kết thúc. Hắn vỗ vỗ Bệ Ngạn cùng Tử Lân Xà Vương. Lại nhìn một chút hai cỗ con rối. Đối với bọn nó gật đầu. Lần này đa tạ các ngươi. Đáng tiếc không thể mang bọn ngươi đi. Lúc này, thần ma bên trong học viện, Huyền Giáp Vương đã tại thanh toán chướng mục. Một bên kết toán vẫn còn ở một bên phát sinh kinh khủng tiếng cười. Hống hống hống hống, kiếm lật a, đời này cũng chưa từng thấy nhiều tiền như vậy a, ha ha ha ha. Gọi các ngươi thận trọng, cũng không nghe sư huynh. Hiện tại xong chưa? Ha ha ha ha. Còn có số người cực ít ngăn chặn viện trưởng tiến nhập 10 vị trí đầu. Lúc này cũng đã cười như hoa nở. Quảng cáo. Thế nhưng, tuyệt đại bộ phận người lúc này đang ở trải qua trong đời thời khắc hắc ám nhất. Ta đột nhiên có điểm hoài niệm trước đây cái kia bước đi đều thở không nổi viện trưởng. Nói xong, Tiêu Chiến biểu tình dại ra. 8 triệu. 8 triệu, mất giáo, lúc đầu muốn kiếm một món tiền lớn hắn, lúc này là mất đi thảm nhất một cái. Diệp Phàm lấy ra chính mình món nợ bản, tân tân khổ khổ để giành được hơn 7 vạn linh thạch. Xem bộ dáng là không giữ được, vì sao ta lựa chọn tỷ số bồi nhỏ nhất, bảo đảm nhất hạng nhất, còn có thể thua hết sạch. Diệp Phàm không minh bạch, Sở Thiên lắc đầu thở dài. Một bao cấp tốc phù đều có thể phiên bản. Quả thực không có thiên lý a, xa xa. Huyền Giáp Vương đang ở lớn tiếng thét to. Chấm, gần nhất cần dùng tiền sư để các sư muội. Sinh hoạt thật đang khẩn trương nói. Liền đến sư huynh nơi đây mượn a, lợi tức rất thấp. Đều tới xem một chút. Diệp Phàm buông xuống món nợ bản. Thở dài một hơi, lại đi xếp hàng vay tiền. Lúc đầu đều nhanh lên bờ hắn. Lần nữa đi vào thâm uyên. Giữa lúc học viện bên này đám người vội vàng kết toán thời điểm. Đột nhiên có người hô to. Chấm, các ngươi xem, có người nháo sự. Đám người vội vàng nhìn về phía hình ảnh. Lục Thần bị truyền về chuẩn bị chiến đấu khu. Kết quả vừa mới hiện thân. Lập tức bị một đám người vây quanh. Lục Thần kinh ngạc nhìn cái này bang tựa như hung thần ác sát. Gắt gao nhìn chòng chọc cùng với chính mình nhân. Khẽ nhíu mày. Tranh tài kết thúc. Các ngươi đây là muốn làm gì? Tiểu tử, một người đẩy ra người trước mặt, vọt tới Lục Thần trước mặt. Lục Thần tập trung nhìn vào, chính là Thương Vân. Thương Vân cả giận nói, thiên kiêu tái tính là gì? Nơi đây tính ngẫu nhiên rất cao. Lão tử trong thực tế thực lực, há là thiên kiêu tái có thể so sánh. Ngươi không phải là phát hiện cấp tốc phù diệu dụng lúc này mới cầm đệ nhất. Chính là một tinh đại đế tu. Ngươi biết lão tử đẳng cấp gì sao? Dĩ nhiên từ lão tử trên tay đoạt đi rồi thiên kiêu tái đệ nhất. Ta không phục, Thương Vân đã hận đến nghiến răng nghiến lợi. Không riêng gì Thương Vân, cũng không thiếu người đều căm tức nhìn Lục Thần. Một cái phá học viện người, cư nhiên có thể lấy đệ nhất. Ngươi có phải hay không được Hoàng Thiên Tiên Cung tin tức? Biết cấp tốc phù lợi hại cho nên cố ý siêu tập cấp tốc phù. Chính là, bằng không người nào đầu óc phá hư. Liền kỹ năng, khôi phục đan thuốc cũng không muốn. Cũng muốn lưu lại nhiều như vậy cấp tốc phù. Loại này rác rưởi dựa vào cái gì lấy đệ nhất. Mới vừa rồi là thiên kiêu tái. Ra khỏi sân so tài ngươi tính đồ chơi gì. Thiên tiên bảo đại biểu mới vừa bắt lại 10 vị trí đầu tốt thành tích. Đang ở hưng phấn chi tế. Đột nhiên phát hiện bên này gây rối, đưa cái cổ nhìn xung quanh qua đây. Một đám người đang ở vây quanh. Chính là vô danh. Sau khi thấy rõ, thiên tiên bảo đại biểu trợn to hai mắt. Vẻ mặt hoảng sợ. Không phải đâu. Thiên kiêu tái còn chưa tính. Bọn họ lại dám ở trong hiện thực trêu chọc vô danh. Đây là điên rồi sao? Bọn họ hiện thực thực lực mạnh. Đùa gì thế? Vô danh thực tế thực lực. Đó là lục trọng thiên đỉnh phong chiến lực cấp. Lục Thần ngược lại là không có ý định động thủ. Hắn khẽ cười một tiếng. Ta còn tưởng rằng các ngươi đây là thế nào. Thì ra chính là không thua nổi ý tứ thôi. Các ngươi trong hiện thực lợi hại liền lợi hại không? Có quan hệ gì với ta sao? Thì đấu ta thắng là được. Lục Thần lạnh rên một tiếng. Xoay người muốn đi, cho lão tử nói rõ. Ngươi đến cùng có hay không ăn gian? Một bàn tay một bả đặt tại Lục Thần trên vai. Lục Thần nghiêng đầu, nhìn trên vai cái tay kia. Thanh âm lập tức băng lạnh xuống. Làm sao? Là muốn động thủ. Động thủ liền động thủ. Lão tử thiên kiêu tái nín nổi giận trong bụng. Thật vất vả đi ra. Vừa vặn giáo huấn ngươi một chút loại này rác rưởi. Dứt lời, người nọ đang muốn giơ tay lên. Đột nhiên, Lục Thần một tay chế trụ người nọ thủ đoạn. Sau đó chậm rãi xoay người. Cầm đầu trêu chọc chính mình. Chính là thiên âm các đại biểu Thương Vân. Quảng cáo, Lục Thần hơi nheo mắt lại. Ta lại cảnh cáo các ngươi một lần. Nếu như các ngươi cố ý muốn tìm phiền phức. Các ngươi, có thể sẽ chết. Ở trên thiên kiêu tái bên trong kiêu ngạo. Đến bên ngoài. Lão tử để cho ngươi biết ai mới là ba ba. Thương Vân gầm lên một tiếng. Ngược lại lão tử cái gì cũng bị mất. Đem ngươi cái này đệ nhất làm tàn phế cũng coi như không uổng công. Thần ma cộng sinh, Lục Thần khẽ quát một tiếng. Trực tiếp tiến nhập trạng thái chiến đấu. Mái đầu bạc trắng tùy phong mà phát động. Cả người tỏa ra khủng bố linh lực. Lúc này Lục Thần, cùng lúc trước cái kia bình thường không có gì lạ nam tử quả thực tưởng như hai người. Đúng vào lúc này, một thanh âm lớn tiếng hô. Vô danh tiên sinh thủ hạ lưu tình. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh màu tím từ đằng xa lóe lên mà đến. Nhưng mà, Lục Thần lại căn bản không có dừng tay ý tứ. Một kiếm phá thiên, bạch quang lóe lên, Lục Thần đã đứng ở Thương Vân phía sau. Thế nhưng, Thương Vân căn bản liền một tia phản ứng cơ hội cũng không có. Cho đến bây giờ, duy nhất biến hóa chính là cặp mắt ánh mắt từ hung hãn như trước dáng dấp. Biến thành bây giờ hoảng sợ. Đây là một tinh đại đế sửa thực lực. Không có khả năng. Hắn thực sự là liền vũ khí đều vô dụng. Một lát sau, Thương Vân hai cánh tay trực tiếp bị chém đứt. Lục Thần cũng không quay đầu lại. Lãnh nói rằng, nhớ kỹ, ta